Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 583, huyết dịch vẫn còn. Nhưng bản nguyên cũng tại Liệt Ngân Thâm Uyên, tại hai vị cuối cùng lãnh chúa vẫn diệt cùng phục hồi như cũ sau tiến nhập một đoạn thời gian rất dài an bình. Bạo ngược địa ngục ác ma cũng biết rõ bên ngoài mặt hiện tại là chư thần chiến. Phàm nhân tất cả đều né tránh. Bán thần cường giả còn các loại vẫn lạc tử vong. Bị mất lão đại bọn chúng tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ tại Liệt Ngân Thâm Uyên, chờ đợi tương lai một vị mới cuối cùng lãnh chúa hàng lâm. Dẫn đầu bọn chúng khai sáng mới huy hoàng. Sau đó nơi này đã chú định sẽ không lại bình tĩnh lại. Đầu tiên là một trận mãnh liệt không gian ba động nhưng không có nhìn thấy có ai tiến đến. Chỉ tưởng rằng ảo giác thôi. 100.000 địa ngục ác ma lần nữa tiến vào yên giấc. Nhưng mà vẻn vẹn mấy phút đồng hồ về sau không gian ầm vang nổ nát vụn. Hư không loạn lưu mãnh liệt mà vào. 100.000 địa ngục ác ma gặp được khó quên nhất cũng là cuối cùng một màn tràng cảnh. Một con vô cùng to lớn lợi chảo xuyên thấu Liệt Ngân Thâm Uyên lối vào. Giữ tận ngự thú chen vào Liệt Ngân Thâm Uyên nội bộ. Kinh hãi địa ngục ác ma một mảnh bối rối ồn ào. Bốn dưới bay múa, trong lúc vội vàng phản kích nhất định là phí công. 100.000 địa ngục ác ma năng lượng công kích rơi vào 9 đầu Chimera lân giáp bên trên cũng bất. Quá là gãi ngứa ngứa, tựa như bọ rùa đối diều hâu khởi xướng công kích. Là như vậy vô lực buồn cười. 9 đầu Chimera trong miệng ngậm lấy một viên áp xúc năng lượng cầu. Ầm vang dẫn nổ toàn bộ Liệt Ngân Thâm Uyên. Hết thảy tất cả đều biến thành bột mịn tiêu tán. Bao quát vực sâu dưới đáy một đóa sinh mệnh liên hoa. Đó là thiên ảnh ngụy trang. Sao trời vực hừng hực dương quang không cho phép tiến vào. Lành lạnh nhu cùng tháng quang cùng tinh chỉ là nơi này đơn điệu nguồn sáng. Vẫn thạch khổng lồ không có trọng lực tự do lơ lửng. Ngẫu nhiên ngắn ngủi va chạm nhau lại lẫn nhau tách ra. Thần bí sao trời vực là trải nghiệm hoàn cảnh không trọng lực một cái tuyệt hào trang cảnh. Bất quá hôm nay lại tới hai cái khách không mời mà đến. Salono sắc mặt buồn bã. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại thần cấp Chimera trước mặt là buồn cười như vậy cùng ngây thơ. Nhất niệm vạn mét cũng tránh không khỏi tùy ý ghé qua tại hư không cự thú. Bất đắc dĩ dưới hắn mới tránh đến nơi này. 9 đầu Chimera bản thể phệ tinh cự thú đã từng sinh hoạt địa phương. Hắn đang đánh cược một tay kỳ tích. Có lẽ đối phương hội thấy Phật nghĩ tình nhớ tới cái gì đây? Như vậy trải qua chính mình nói không chừng liền có cứu được. Nhưng là khi hắn quay người nhìn thấy kia dữ tợn kinh khủng cự thú. Bén nhọn hàn quang răng nanh cùng cự thú sau lưng vỡ vụn không gian loạn lưu lúc. Salerno biết mình tránh không khỏi. Jasrana, người cái này làm ra quái vật gì a? Nương theo lấy sao trời vực nổ nát vụn. Salerno tiếng thở dài trong nháy mắt liền bị hỗn loạn tiếng nổ mạnh che giấu. Hắn thậm chí không có dũng khí đi phản kháng. Ma thần khóe môi nhếch lên cười. Giang tay ra hài lòng nói. Ngươi nhìn, lực lượng đã đều trở về. Ta hiện tại tối thiểu cùng ngươi ngang tay không là vấn đề. Chimera cự thú vỡ vụn không gian ầm vang mà tới, lơ lửng tại ma thần phía sau lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến thần cùng tự nhiên nữ thần hai vị thần. Linh, thu về lực lượng và lại khoa máu ma thần, cùng thẳng đến tại vầy nước mò cá nhưng tuyệt đối không yếu thần thú. Còn có vừa mới đồ sát hoàn tất thần cấp cự thú. Cho dù chiến thần chiến ý vẫn như cũ dâng trào, cho dù hắn xem thường loại này sắc rỗng thần linh, nhưng cũng không thể không thừa nhận thế cục bắt đầu đối phe mình bất lợi. Thắng lợi cán cân nghiêng đã nghiêng, chỉ bất quá nghiêng nhầm phương hướng. Tự nhiên nữ thần nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, trước hết giết cự thú, lại giết thần thú, Làm không được. Chiến thần mắt sáng như đuốc, hai mắt gắt gao khóa tại ma thần thân bên trên. Khí thế của hắn đã không thua gì ta. Trừ phi ngươi có thể một địch hai, long thần trọng thương tới cũng là trắng cho. Gióp, ai, hiếm thấy chiến thần ngữ khí có chút tiêu điều. Hắn cùng ma thần đã đánh đã mấy ngày, khóa máu hiệu quả quả thực để hắn có chút buồn nôn. Hắn hữu tâm giết đối phương 100.000 lần đến nghiệm chứng khóa máu cực hạn. Nhưng liền trước mắt tình thế mà nói đã không cho phép. Biện pháp giải quyết đây. Tự nhiên nữ thần hỏi nói. Các loại nguyên tố cự nhân giết chết Trung Yên Chimera. Các loại gióc trở về. Các loại dạ sắc bắt lấy thứ bảy khỏa nguyên chi thạch. Tiền hạng vẫn rất nhiều. Vi Lâm tự diễu. Cười cười. Nắm chặt trong tay cung. Tiền hạng nhiều. Không đại biểu hữu dụng a. Ngay tại đôi bên rằng co thời điểm, một đạo như cầu vồng thân hình chạy nhanh đến, sau đó đứng ở ma thần sau lưng. Hắn một thân hồng liên áo giáp, khuôn mặt anh tuấn thần sắc kiên nghị, nhất là đôi mắt kia lại băng lãnh dị thường, giống như cửu u dưới hàn đàm, không mang theo một tơ một hào tình cảm cùng ba động. A, ngươi trở về. Ma thần ghé mắt nhíu mày. Thời giới hẳn là xuất lĩnh ma tộc tiến đánh tứ đại liên minh mới đúng. Ta giết phong dã hỏa. Thời giới mặt không biểu tình nói. Cái kia Nặc Phong, có một chút ấn tượng. Lúc trước bởi vì chiến thần sắp hàng lâm nguyên nhân, ta thả hắn một mạng. Thần thú một gương mặt mò cũng mang theo thư thái ý cười. Tay khô héo từ quải trượng bên trong cầm ra hai cái linh hồn. U hồn cùng đất khô cằn, Nặc Phong bằng hữu, sáu hệ bán thần, ha ha, chờ chút thuận tay giết ảnh viêm cùng hàn tuyết, để bọn hắn đoàn tụ liền tốt. Bất quá ta người chết trong quốc gia vì cái gì tìm không thấy Nặc Phong linh hồn. Thời giới khẽ ngẩng đầu, mắt lộ khinh thường, linh hồn tiến vào cái chết của ngươi người quốc độ phải cần một khoảng thời gian. Thì ra là thế. Ta ngược lại thật ra quên. Thần thú cười ha ha. Hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Bởi vì thời giới trong tay nắm lấy một thanh nhỏ máu kiếm. Thương khung chi vân liền là chứng minh tốt nhất. Ma thần thì hai mắt nhắm lại. Nhìn xem thời giới. Ta nghe nói tinh linh nữ vương đã khôi phục. Đi giết hắn. Muốn động muội muội của ta. Ngươi dám. Tự nhiên nữ thần trong nháy mắt sợi tóc bay múa đã tiến nhập cuồng nộ trạng thái. Ngang nhiên lần nữa phát động sinh mệnh cung bổ sung cấm chú. Chí tử, một đạo gần như trong suốt sợi tơ kết nối sinh mệnh cung cùng thời giới trái tim. Thiên khung bên trên, tự nhiên nữ thần ngôi sao màu xanh lục cho sinh mệnh cung quán chú hải lượng ma lực. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt buông lỏng ra dây cung. Két rợn người thanh âm đột ngột vang lên, thời giới hồng liên khôi giáp trong nháy mắt băng tán, tầng kia không cách nào tổn hại vật chất làm thành nội giáp. Cũng mở một cái lớn chừng quả đấm động, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuôi, thời giới không thể tin nhìn một chút ngực lỗ lớn, lảo đảo ngã nhào trên đất, máu nhuộm khôi giáp, không cách nào tổn hại vật chất hộ giáp. Cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi thần khí công kích. Nổi giận tự nhiên nữ thần không phải hắn có thể cản dưới. Ma thần mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giận nói, thật can đảm, thân là thần linh lại làm lên đánh lén sự tình. Tôn nghiêm ở đâu? Hắn ngồi xổm người xuống tay phải nhẹ nhàng nắm chặt thời giới tràn đầy huyết dịch tay. Tay trái nâng lên thời giới phía sau lưng. Ảm ngạm nói. Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới thần linh thế mà hội đánh lén. Với lại chí tử hiệu quả là trực kích trái tim, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Thời giới ngụm lớn thở gấp thô khí, trái tim máu vết thương dịch đã gần như khô cạn. Hắn sắc mặt tái nhợt nắm chặt ma thần cánh tay, chậm rãi giơ tay trái lên một bình huyết dịch, sống sót sau tai nạn may mắn nói. Ma thần bệ hạ không cần lo lắng. thân vương kên xương cốt cốt thánh trong chén chi phối chi huyết. Ta còn lưu có một phần, chờ ta, các loại ta chết đi, phiền phức bệ hạ phục sinh ta, ta lại vì ngươi, đánh bại, tinh linh. Lời còn chưa dứt, cánh tay của hắn mềm nhũn rũ xuống, trong mắt hào quang cũng dần dần biến mất. Thần thú thấy thế lắc đầu thở dài, đáng tiếc a, thời giới là một cái rất gần thần nhân đâu, bất quá còn tốt, huyết dịch còn tại. Đúng vậy a, huyết dịch còn tại, ma thần nỉ non một tiếng, tiếp nhận kia một bình huyết dịch, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, nguồn gốc từ tại xương cốt cốt thành chén chi phối chi huyết. Chỉ cần thân thể còn sót lại đại bộ phận chia xong tốt liền có được phục sinh hiệu quả. Ma thần lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đỏ ma diễm, đem chi phối chi huyết đốt đi cái là một chút sạch sạch. Lửa quang sau kia nhe răng cười tiếp cận mặt mũi vặn vẹo, làm cho tất cả mọi người đều sợ run cả người. Huyết dịch vẫn còn, nhưng là ta bản nguyên cũng tại, ta hội báo thù cho ngươi. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.